Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 45, con hàng này mới là boss. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Vương lập tức chia hai tiểu đội đến đó, cố gắng ngăn cản vật được triệu hoán này. Lục Thần khó khăn chạy đến chiến trường, lại bị hai tiểu đội bao vây. Một vật được triệu hoán lại có cái tên dài như vậy. Thiên Hành thật buồn cười. Đờ cây em, dáng vẻ của con quái này quá xấu. Đứng lên cao hơn 3 mét, còn to hơn Jaska. Một người tên là Bàn Thạch kiếm khí quát to. Chấm, đừng nói nhảm, bên kia nhanh chóng đánh xong. Lúc này tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Ngăn cản nó, nói xong, là người đầu tiên lao về phía Lục Thần. Bàn Thạch khống chế HP rất tốt, trải qua trận chiến dữ dội trước đó. Bây giờ, Bàn Thạch kiếm khí vẫn thừa khoảng 250 HP. Số HP này, dù là Jaska cũng không có khả năng miểu sát hắn ta. Bàn Thạch kiếm khí ra sức vung chày gỗ, đánh một cái về phía Lục Thần. Gầm lên một tiếng, mơ tưởng ngăn cản Bàn Thạch chúng ta. Đi chết đi. Bịch một tiếng vang lên. Một, trong phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều người đều nhìn trận chiến bên này. Sau khi nhìn thấy sát thương này, lập tức sợ ngây người. Một, sát thương là một, hay là không phá phòng. Đờ cây em, ta không nhìn nhầm, HP của tên kia hơn 2000, sao có thể có nhiều máu như vậy? Không thể nào, nó không phải là một vật triệu hoán sao? Sao có thể có phòng ngự cao hơn Jaska chứ? Lúc mọi người không tìm được manh mối, cuối cùng một vài game thủ chuyên nghiệp đã lên tiếng. Lưu Vân Nguyên Phách là đại V fan hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của Phong Linh Tử, đồng thời cũng là đoàn trưởng đoàn 5 của công hội Lưu Vân. Hắn ta bình tĩnh gõ ra một dòng bình luận. Ta đoán vật phòng của tên kia siêu cao, tác dụng là đặc biệt ngăn cản người chơi. Liệt diễm viêm ma, không sai. Có lẽ thiết lập của gia hỏa này là đánh không chết, nhưng vậy cũng không có sát thương gì. Tác dụng chỉ yếu là làm rối loạn đoàn chiến. Tiếp theo phải xem Thương Vương có thể hiểu rõ điều này hay không. Ti ti tiểu sinh, kinh nghiệm của Thương Vương vẫn được. Ta cảm thấy hắn sẽ không tự loạn trận cước. Lần này bọn họ có thể lấy được Jaska. EDS loạn vũ. Nếu không phải Bàn Thạch tìm sự giúp đỡ, cũng không qua được Jaska. Thấy các lão đại chuyên nghiệp đều nói như vậy, cuối cùng mọi người đã yên tâm. Cũng đúng, dù sao quái vật kia chỉ là vật triệu hoán mà thôi, không thể nào còn lợi hại hơn Jaska. Đúng vào lúc này, vật triệu hoán đánh trả, cái chân trước cực lớn nhỏ dài đam về phía Bàn Thạch kiếm khí một cái. 202, bạo kích gấp 2. Chấm chấm, 60, trúng độc, biến mất, cột máu của Bàn Thạch kiếm khí. Một cái liền, biến mất, cùng biến mất với Bàn Thạch kiếm khí. Còn có rất nhiều người. Các lão đại lên tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp trước đó. Lúc này đột nhiên biến mất tập thể. Dù phòng ngự siêu cao, công kích của vật triệu hoán thật sự quá biến thái. Lại miểu sát người chơi 250 HP. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên trở nên yên lặng như tờ. Lực phòng ngự siêu cao, miểu sát Bàn Thạch kiếm khí. Đây là vật triệu hoán gì chứ? Một nhóm đội viên Bàn Thạch chịu trách nhiệm bao vây tiêu diệt Lục Thần đã sợ đến lạnh run. Ai chống đỡ được lực công kích này chứ? 8 cái chân của Lục Thần nhanh chóng cho mỗi người một móng vuốt. HP của những người này cũng chỉ hơn 200. Một công kích bình thường của Lục Thần, dù không có bạo kích, cộng thêm 5 giây trúng độc, một người một cái, đám người cắn thuốc này đều phải chết. Giết chết hai tiểu đội, Lục Thần quyết đoán xông về phía những tiểu đội khác. Đây căn bản là một trận đồ sát đơn phương. Một người một cái, còn lại chỉ chờ bị độc chết. Không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển gì. Đờ cây em, đây là yêu quái gì? Quá kinh khủng, con hàng này mới là boss lớn nhất. còn mạnh hơn cả Jaska. Thế này phải qua thế nào? Căn bản không có khả năng qua được. Rốt cuộc duy ngã độc cuồng làm thế nào qua được Jaska? Hắn đối phó với gia hỏa này thế nào? Theo thi thể bên cạnh lục thần càng ngày càng nhiều. Thấy HP của Jaska chỉ còn lại khoảng 15. Những người còn lại của bàn thạch đã không còn sức cứu vãn. Đùng một cái, phong linh tử bị Hon Tân đâm trúng. HP lập tức hạ xuống một nửa. Nhìn bóng lưng Hon Tân rời đi. Lại nhìn trạng thái trúng độc của mình một cái. Phong linh tử có sự tuyệt vọng khó có thể hình dung. Nó không giết mình, là để mình chờ chết. Trời ơi, đôi mắt phong linh tử đỏ ngầu. 1 giây 60 điểm sát thương trúng độc. HP của Jaska chỉ còn hơn 100 nữa. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ra hỏa này? Tuy bọn họ chỉ cách thắng lợi còn một bước ngắn. Nhưng theo việc bàn thạch thương vương bị Hon Tân mạnh mẽ đâm chết. Việc khai hoang của bàn thạch đã phải chịu sự đả kích nặng nề nhất. Lục thần thấy HP của Jaska nhanh chóng khôi phục. Lúc này mới yên tâm. Nhặt những kiện hàng của người chơi rơi xuống ở trên mặt đất. Tổng cộng nhận được 213 bình thuốc chữa thương. Đờ cây em, kiếm lợi lớn. Lúc này ba tên ngốc cũng chạy đến. Lục thần liền để ba tên này giúp đỡ trông coi. Bản thân đi xem phát sóng trực tiếp của phong linh tử. Nắm bắt hướng đi của bọn họ. Dù là trong phòng phát sóng trực tiếp, hay là kênh đoàn đội của công hội bàn thạch, lúc này đều hơi có vẻ ngột ngạt. Một cảm giác tuyệt vọng và thất bại đang ngập tràn. Trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người. Cuối cùng dã dần khôi phục chút sức sống. Ta không tin duy ngã độc cuồng có thể qua được Jaska. Nếu hắn không phải nhân viên nội bộ của thiên hành, ta sẽ phát sóng trực tiếp ăn tường. Hon Tân quá mạnh mẽ, còn mạnh hơn Jaska. Công kích của nó có độc. Ai chịu nổi mỗi giây 60 sát thương? Vật công của hắn càng đáng sợ hơn được không? Một lần bạo kích 200 máu. Người chơi đứng trước mặt hắn cứ như tờ giấy vậy. Đúng, không phải nữ thần là bạn tốt của duy ngã độc cuồng sao? Hỏi thử xem hắn làm thế nào qua được Jaska. Căn bản cũng không thể qua được. Chẳng mấy chốc, bàn thạch thương vương đã tuyên bố lần khai hoang ngày hôm nay kết thúc. Thật ra trong lòng đám người đều hiểu rõ nguyên nhân thật sự. Với đẳng cấp trang bị hiện tại, bọn họ không thể qua được Jaska. Cách chương.